Tướng Giả, quyển 5 chương 10, đi tiếp nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, đi tiếp nàng. Kế hoạch trên phần hồ sơ này, bước đầu cầu tứ gia từ thư viện tứ sư huynh Phạm Duyệt cùng Nính Khuyết, sau đó do đại sư huynh tự mình định ra. Nếu chỉ từ trên lý luận logic đi cân nhắc, nhìn không ra bất cứ vấn đề gì, nhưng việc này can hệ thật sự quá mức trọng đại, thư viện lại thiếu kinh nghiệm phương diện này, cho nên mới sẽ nhờ Ngư Long Bang Trần Thất nắm chặt hồ sơ, đọc thời gian rất lâu, cố gắng đè nén hưng phấn cùng khẩn trương, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, không biết qua bao lâu, hắn mới ngẩng đầu lên. Cục này bố trí phi thường tốt, chỉ cần tiến hành tân trang một ít phương diện chi tiết, cho ta một đêm thời gian, ta liền có thể bổ đầy đủ. Tin tưởng hai người đó cho dù thật sự là thần tiên, cũng nhìn không ra. Sùng hắn nhìn Quân Mạch nói, chỉ là có cái vấn đề mấu chốt nhất, đi đâu tìm người chấp hành thích hợp. Dám động thủ tất nhiên phi phàm, người thường không có cái đảm lượng đó. Quân Mạch nói, nghe nói ngày đó quan chủ vào Trường An, có ngàn vạn người nhiệt huyết sôi trào, bảo vệ ở trước người tiểu sư đệ, ta nghĩ muốn tìm được một người như vậy cũng không khó. Thật sự không được thì để cho hai đệ tử thư viện mới thu đi. Bọn chúng đều còn chưa chính thức bắt đầu tu hành, vừa vặn phù hợp điều kiện. Ngày đó ta cũng ở trên Chu Tước Đại Đảo, Trần Thất lắc đầu nói. Lúc ấy người thường dựa vào là cái dũng nhất thời, hiện tại lại là mưu định rồi sau đó động, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Triều tiểu thụ vẫn chưa nói như thế, còn có một loại phương pháp, bỗng nhiên mở miệng nói, di ti, lời vừa nói ra Quân Mạch và Trần Thất lập tức hiểu ý tứ hắn. Trần Thất không chút do dự làm là lắng lặng nhìn hắn. Triều tiểu thụ mỉm cười học tập tất nhiên là tiếc. Cuộc đời này không thể vào thư viện cực lớn, nhưng mấy năm nay lăn lộn ở chút chỗ tốt giả người liền có thể giống Pê Huyên người giả quỷ ta sẽ là quỷ. Con ngựa đó của ngươi bây giờ còn thích húp cháo vón cục sao? Dương Nhị Hy đem cái chậu đủ ra hiệu Ninh Khuyết cùng Vương Cảnh Lực không cần khách khí, sau đó lại nhấc bầu rượu đem bát rượu phía trước hai người rót đầy. Móng giò khô đẩy tới đối diện bàn, Ninh Khuyết nhớ tới mấy hôm trước nhìn thấy cháo thừa đó, cười nói. Không biết nó bây giờ còn thích hút không, nhưng con ngốc đó thật ra chưa quên chuyện này. Dương Nhị Hy cắn móng giò chút nửa bát rượu, vô bụng phát ra một tiếng thở dài hài lòng, sau đó nhìn hắn nhắc nhở nói. Hiện tại thế cục không tốt, trên đường vẫn là cẩn thận chút. Ninh Khuyết nói, biên giới phía đông cũng đã thái bình, phía nam hẳn là cũng không có chuyện gì. Dương Nhị Hy cười nhạo một tiếng, nói, biên giới phía đông thái bình là bọn lão tử đánh ra, phía nam bọn khôn kia trong quận Thanh Hà thì chưa ai đánh, nào có thể thành thật như vậy. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, nói, nhớ năm đó ngươi nói đã sớm xuất ngũ rồi. Dương Nhị Hy vô ngực bóng nhây, đi làm nghĩa dũng quân, quét sơn ta có thể cũng không kém. Nói, không nhìn ra à ta. Tốt nhất trong huyện đánh trận. Ninh Khuyết nhìn nông phụ nông thôn đường quốc tùy ý có thể thấy được này, không biết nên nói những gì. Vương Cảnh Lực sau khi vào nhà, luôn vùi đầu ăn thịt uống rượu. Hắn không hiểu Ninh Khuyết sao có thể quen một nông phu như vậy còn muốn dừng lại ở nơi này, thắng đến nghe được câu này. Hắn ngẩng đầu lên, hai tay nâng lên bát rượu đưa đến trước người Dương Nhị Hy, nghiêm túc nói. Bội phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nhị Hy bưng lên bát rượu, cùng hắn tùy ý cạch một cái, liền đem nửa bát rượu còn lại cạn, nói. Cùng những gia hỏa đã chết đó so sánh, ta có cái gì phải bội phục. Ninh Khuyết lúc này mới chú ý tới giữa lông mày hắn đã có thêm tua ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị một vết thương. Dương Nhị Hy chi vào chỗ đó, cười nói. Vận khí ta thực cực tốt, bị bọn mọi dợ đó chém mấy đao cũng chưa bị thương yếu hại, vết rách này trên mặt cũng giấu ở trong lông mày, vậy mà chưa phá tướng. Ninh Khuyết không nói thêm gì, bưng lên bát rượu kính tiếp. Dương Nhị Hy nhấc bầu rượu, phát hiện rượu cửa sổ hổ. Đi đầu thôn lấy bầu rượu nữa dò chặt một cái nữa. Cạn, hướng tới ngoài copy, lúc ở biên giới phía đông, đã ăn chân giò trong nhà. Dương Nhị Hy nhìn Ninh Vạn Phần nói, ngươi nói và Vương Cảnh Lược cảm khái ta đi liều mạng làm gì. Còn không phải miếng thịt thơm ngào ngạt để ăn, ngay tại lúc này, trong nhà truyền đến tiếng thầm oán của thế tử hắn. Mỗi ngày cũng chỉ biết uống rượu ăn thịt thấy người liền mời cũng không sợ đem tiền trong nhà đều ăn sạch. Thanh âm này không cao không thấp thì không để người ngoài sân nghe thấy, nhưng tuyệt đối sẽ làm hai người ngồi ở bên cạnh bàn ăn thịt nghe thấy, Vương Cảnh Lược có chút bất an, Ninh Khuyết lại như là căn bản chưa nghe thấy. Dương Nhị Hy cảm thấy rất quẫn bách giận dữ vỗ bàn hô. Lẩm bẩm cái gì, lão tử về nhà muốn ăn miếng thịt uống bát rượu cũng không được. Ngươi là không muốn ta trở về phải. Ông, trong sân nhất thời im lặng, sau đó vang lên tiếng khóc của nữ nhân. Dương Nhị Hy càng thêm cảm thấy mất mặt quát, khóc khóc khóc cũng chỉ biết khóc, không ở nhà ngươi khóc, trở về ngươi vẫn khóc, Lão Tử ở biên giới phía đông liều mạng, lập là quân công, đối 200 lượng bạc còn không thể ăn dám đem thịt trong bát lão cha cho con, cẩn thận ta đánh ngươi. Mấy bữa thịt, còn có, buổi tối ngươi nếu nữ nhân ngừng khóc, nàng bắt đầu chặt chân giò, vừa chặt vừa mắng kẻ kia không lương tâm. Ninh Khuyết nhìn hắn thật cẩn thận hỏi, thực đánh, Dương Nhị Hy nói, nữ nhân mà không đánh nào nghe lời. Ninh Khuyết hỏi, không sợ nàng đi huyện nha cáo ngươi, vẻ mặt Dương Nhị Hy có chút xấu hổ, nói. Khí thế, đây là khí thế hiểu không? Ninh Khuyết nghĩ mục đích lần này đi Tây Lăng phương Nam, cảm thấy đã học được một số cái gì đó. Cơm no rượu say liền cần cáo biệt, Dương Nhị Hy đem bọn họ tiễn đến trước nơi say bột nói. Ta không biết ngươi là người nào, nhưng nghĩ hắn không phải người thường, cũng không biết các ngươi muốn đi làm chuyện gì, nếu muốn đi giết người thay ta giết thêm vài đứa. Nếu không phải uống quá nhiều rượu, Dương Nhị Hy tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Ninh Khuyết mím cười hỏi. Làm sao nhìn ra được, Dương Nhị Hy nói, chúng ta chỉ từng gặp một lần năm kia, nếu không phải nhớ rõ con ngựa đen đó của ngươi húp sạch của ta một chậu cháo vón cục ta sớm đã quên ngươi. Người thường sao nuôi nổi kiểu ngựa không tồi như vậy, Ninh Khuyết hỏi, lại làm sao người, ra được chúng ta là muốn đi giết Dương Nhị Hy hỏi. Các ngươi là người đường, Ninh Khuyết nói, sau đó, Dương Nhị Hy đương nhiên nói, lúc này người đường ta đi Thanh Hà, không đi giết người chẳng lẽ còn có thể làm gì. Ngay tại lúc này, một đôi chị em từ bên kia đường chạy tới. Dương Nhị Hy ngồi xồm xuống đem chị em bế lên, nhìn Ninh Khuyết khoe khoang nói. Con gái của ta thắng nhóc của ta thế nào? Không tối chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hạng đầu trong lớp học, cách chương.